Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 221, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Hôn lễ là một sự kiện lớn, nhất là đối với sĩ tộc của hồi môn Bạt Ngàn, khiến bao người chú ý thế tử của Đào Lạc. Xuất thớ 3N từ vọng tộc ở Lâm Xuyên, phụ thân cũng là tiến sĩ, chỉ là bất đắc chỉ từ quan, quay về Lâm Xuyên tiếp. Nhận học quản do một tổ phục truyền lại, là bậc đại nho nổi danh nơi này. Thẩm Hy Hòa có thân phận đặc thù, không thể ra ngoài xem L9E, sợ khiến khách khứa câu nệ, làm hôn lễ không? Được náo nhiệt làm vậy thật là có lỗi. Huynh đệ Đào Thành và Đào Nguyên Ba thì không quá quan tâm hôn lễ có náo nhiệt hay không, chỉ sợ đông người phức tạp ngộ nhỡ ảnh hưởng đến an nguy của Thẩm Tám Hy Hòa. Tiếng pháo nổ đi đúng không ngớt bên tai, cho dù ở trong hậu viện cũng nghe được tiếng khen ngợi ồn ào, bầu. Không khí vui mừng lan tràn khắp trốn, Thẩm Hy Hòa nhìn cành khô trụi lá ngoài vườn, nở nụ cười hiền hòa. Hồng Ngọc chạy ra tiền sảnh xem lễ từ đầu đến cuối, cẩn thận ghi nhớ rồi quay về thuật lại cho Thẩm Hy Hòa, miễn. Cưỡng xem như Thẩm Hy Hòa cũng chứng kiến toàn bộ quá trình. Ảnh chiều tà le lói, Thẩm Hy Hòa lại nhận được thư của Tiêu Hoa Ung, trong thư chỉ viết một câu. Tuyết lạc cành mai hoa khoe sắc, yêu trăng mà chẳng thấy trăng đâu, thư vẫn đi kèm một sợi tóc đen. Trân Châu khâm phục quận chúa ngày ngày đọc những lời tỏ tình của Thái tử Điện Hạ mà vẫn bình chân như vải. Cũng không mất kiên nhẫn, khi nhận được lá thư đầu tiên, nàng còn hơi bực bội, nhưng sau này lại coi như không. Có gì, luôn đọc hết lá thư, xác định không bỏ sót tin tức gì về bộ thê tử rồi mới đốt. Truyền lệnh xuống dưới ngày một lên đường, ta muốn đi vòng qua quận Lịch Dương. Thẩm Hy Hòa nói với Trân Châu, Trân Châu khẽ nhướng mày, sắc mặt như cũ. Vâng, thật ra tuy quận chúa không có tình ý gì với Thái tử Điện Hạ nhưng vẫn đối đãi hắn khác biệt so với người ngoài. Bằng không, với tính cách của quận chúa, nàng sẽ không vì bất kỳ ai mà xáo trộn hành trình của mình. Mấy ngày trước nàng còn nói muốn ở lại thêm 2 ngày mới lên đường, đợi Mặc Ngọc từ Lịch Dương gửi tin về. Có điều sự khác biệt này là do Thái tử Điện Hạ có ơn với quận chúa hay là do quận chúa đã ngỏ ý với bệ hạ rằng muốn gả cho Thái tử Điện Hạ, hay là lý do nào khác thì Trân Châu không biết. Hôm sau, lúc Tân Nương bái kiến cha mẹ chồng, Thẩm Hy Hòa cũng có mặt. Tân Nương là một người phụ nữ có dáng vẻ dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, giọng điệu ung dung, khí chất nhã nhặn, dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác. Tiếp bái kiến quận chúa, tam tẩu đa lễ, Thẩm Hy Hòa đỡ nàng ta dậy. Ta và tam biểu ca là huynh muội, chỉ nên tuân thủ lễ nghĩa cấp bậc khi có người ngoài. Phương Bắc có giai nhân, dung nhan đẹp tuyệt trần, mỗi khi nhớ đến câu thơ này lại nghĩ không biết mỹ nhân. Phong hoa tuyệt đại nhường nào mới xứng với lời tán tụng như vậy, nay gặp quận chúa mới cảm thấy người xưa. Quả thật không lừa ta, Lý Thị nhỏ nhẹ ca ngợi Thẩm Hy Hòa, trích bài thơ giai nhân ca của Lý Duyên niên thời nhà Hán. Thẩm Hy Hòa không phải người thích khen ngợi lẫn nhau, nàng cười. Biểu tẩu quá khen, ánh mắt Lý Thị vẫn dịu dàng như ánh trăng, bảo tỳ nữ đưa lên một chiếc hộp gấm bằng gỗ tử đàn khắc hoa. Ta, không biết quận chúa thích gì, nhờ tam lang chọn thứ này, mong quận chúa sẽ thích. Thẩm Hy Hòa nhận lấy cũng không mở ra trước mặt mọi người. Được ca ca và biểu tẩu tặng cho, đương nhiên sẽ thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thị còn muốn gặp Tiêu biểu đệ, sau đó cùng Đào Lạc đi thăm họ hàng, nói rằng sẽ tìm Thẩm Hy Hòa nói chuyện. Sau, rồi tiếp tục cùng Đào Lạc chào hỏi mọi người. Thẩm Hy Hòa quay về phòng mới mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay cực kỳ mỹ lệ, làm bằng ngọc bích có vân. Mây, chất ngọc trong veo, màu nâu, có vân mây bên trong, thiết kế tinh xảo. Thẩm Hy Hòa cầm lên, chất ngọc lạnh buốt, khiến nàng sực nhớ đến điều gì? Lấy dụng cụ điều hương của ta tới đây. Hồng Ngọc lập tức đem dương dụng cụ đến, Thẩm Hy Hòa trước hết ngâm chiếc vòng trong nước có pha hương. Liệu một lát, sau đó dùng khăn sạch nhẹ nhàng lau khô, một lúc lâu sau, khăn trắng bỗng dính ít bột mịn màu nâu. Nhạt, Thẩm Hy Hòa dùng kẹp bạc cho một ít bột vào bát nước bên cạnh, bột vừa vào nước liên loang ra. Thẩm Hy Hòa chờ bột tan hết mới bưng lên mũi người. Là đồ bồi táng, thể gia vọng tộc rất chú trọng việc hạ táng, để tránh thi thể bị thối rữa nặng nề, người ta thường cho vào quan tài. Rất nhiều hương liệu, là những loại người quá cổ từng dùng lúc sinh thời, tuy nhiên cách thức điều chế có chút khác. Biệt, Hồng Ngọc cúi đầu hít hà, nước trong bát vẫn là không màu, nàng ta cũng không ngửi được mùi gì. Em ra ngoài đời, khi nào tam biểu huynh và tam tẩu về thì bảo ta có việc muốn nói với tam tẩu. Thẩm Hy Hòa, dặn Hồng Ngọc lui ra ngoài, Thẩm Hy Hòa nhìn sắc trời ảm đạm ngoài song cửa mà thất thần. Quận chúa, xem ra băng đảng trộm mộ này không chỉ hoành hành ở phủ Hà Nam. Trân Châu hơi lo chuyện này, có vẻ nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng. Ta đang nghĩ vì sao Tam Tấu lại tặng thứ này cho ta. Vụ án trộm mộ này, liên lụy rất lớn, chỉ e không thua gì án Yên Chi. Thẩm Hy Hòa đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nãy giờ nàng đang mải nghĩ về chiếc vòng ngọc vân mây kia. Nàng đến đây đã được mấy ngày chứ không phải chỉ mới hôm qua, đủ thời gian để Lý Thị chuẩn bị kỹ quà gặp mặt. Lý gia là danh môn vọng tộc, Lý Thị lại là đích nữ của đích phòng nhánh chính của hồi môn đến 86. Dương, chẳng lẽ trong nhà không có thứ gì đáng giá? Sao phải gấp gáp đi mua làm gì? Lại còn là đồ không rõ lai lịch, xét tính nề nếp cẩn trọng ổn thỏa của Lý gia, Lý Thị cũng không nên tặng thứ này cho nàng. Chiếc vòng ngọc vân mây này có lai lịch không đơn giản đâu. Đầu đuôi cớ sự phải đợi Lý Thị tới mới có thể hỏi rõ. Giàng, Thẩm Hy Hòa ngủ chưa dậy, vừa trang điểm xong thì Lý Thị dẫn theo hai nha hoàn tới. Biểu tẩu lấy chiếc vòng ngọc này từ đâu? Ta rất thích, muốn mua một chiếc tặng tiểu tỷ muội trong kinh. Thẩm Hy Hòa đẩy chiếc hộp đã mở nắp đến trước mặt Lý Thị. Nghe Thẩm Hy Hòa nói vậy, Lý Thị cũng cao hứng. Chiếc vòng này do A Huynh tặng ta thấy khá đặc biệt nên mới tặng cho quận chúa, chỉ có duy nhất một chiếc mà thôi. A Huynh của biểu tẩu còn thứ gì hay ho không? Thẩm Hy Hòa lại nói tiếp, lúc ta đến Lâm Xuyên đã hứa với bằng hữu sẽ mua ít quà đem về kinh. Nếu quận chúa không chê ta sẽ bảo A Huynh đem tới cho quận chúa chọn nhé. Lý Thị ân cần, còn chưa gả đến đây nàng ta đã biết đào ra chỉ có một nữ lang duy nhất, dù mang họ khác nhưng lại được mỏi người trong nhà yêu chiều hết mực, nàng ta là tân nương, đương nhiên phải xây dựng quan hệ tốt với em chồng. Vậy xin làm phiền biểu tẩu, Thẩm Hy Hòa không từ chối. Lý Thị phân phó người hầu, sau đó ở lại đây tán gẫu với Thẩm Hy Hòa, Thẩm Hy Hòa cũng không để lộ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng càng nghe càng thấy không ổn, cứ tưởng huynh trưởng Lý Thị chẳng qua là tình cờ tìm được thứ này, nghe Lý Thị kể mới biết huynh trưởng của nàng ta đọc sách chẳng ra gì, lại giỏi luồn cười, xem ra có thể là đồng bọn của lũ trộm mộ mà Lý Thị và phụ mẫu lại chẳng hay biết gì. Trân Châu cũng thoáng biến sắc, chuyện này quận chúa không tiện can thiệp, nếu sơ sẩy gì sẽ thành ly gián tình cảm phu thê của biểu huynh. Quận chúa, Thẩm Hy Hòa lạnh nhạt liếc xéo nàng ta, sau đó điềm nhiên nói với Lý Thị. Huynh trưởng của biểu tẩu quả có tài kinh doanh, thật là đáng tiếc. Cách chương.